Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3774, Nguyên Thú Tranh Đoạt. Những năm gần đây, quân trường cực nằm gai nếm mật, mỗi ngày liều mạng tu hành, vì, chính là rửa sạch đã từng khuất nhục. Đời này của hắn, ở trong thế hệ trẻ, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, nhưng mà lại thảm bại Cổ Phong trong tay. Thậm chí kém chút bỏ mình đại hoang, trở lại thiên khư về sau. Mặc dù đám người mặt ngoài không dám ngôn ngữ, nhưng sau lưng đều nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là, nhắc lên thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, không còn có người sẽ nói là hắn quân trường cực. Mọi người trong lòng thần giới tối cường thiên kiêu, sớm đã biến thành Cổ Phong. Tu hành nhiều năm, lần thứ nhất, quân trường cực đạo tâm, có vết rách. Hắn biết được, nếu như không chảm giết Cổ Phong, đời này của hắn, đều sẽ sống ở Cổ Phong dưới bóng tối. Hắn biết được Nho Môn chọn Lam Nguyệt, mà lấy quân trường cực đối Cổ Phong hiểu rõ. Hắn cho rằng Cổ Phong cùng Nho Môn quan hệ mật thiết nhất, cho nên cũng đồng dạng sẽ đến Lam Nguyệt. Như thế quân trường cực mở ra đường hầm hư không, trực tiếp nửa đường chặn giết Nho Môn người. Bây giờ tứ mạch liên minh, toàn bộ cùng thiên khư quyết liệt, mặc dù là thần giới cân bằng, thiên khư cùng tứ mạch không thể triệt để khai chiến, nhưng thiên khư một lần này ra lệnh, để quân trường cực chém giết tứ mạch tuổi trẻ thiên kiêu. Xem như để tứ mạch biết được, đến cùng ai mới là thần giới bá chủ thực sự. Quân trường cực, Cổ Phong đại nhân, chính là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, Đông Linh thần vực vực ngoại chiến trường một trận chiến. Chém giết qua thần tôn thất trọng cường giả, ngươi cùng Cổ Phong đại nhân so sánh, một căn ngón chân cũng không sánh nổi, liền bằng ngươi cũng muốn giết Cổ Phong đại nhân. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Triều Thiên cười như điên không thôi. Ngươi tự tìm cái chết, cho ta diệt hắn nhục thân. Chấm ngoặc kép, quân trường cực một tiếng lãnh ngữ, là, thiếu chủ, lập tức hai cái trái phải thiên khư thần tôn bát trọng tu giả cùng lúc mở miệng. Ngay sau đó, hai người vọt thẳng ra, cùng một chỗ hướng về Kim Triều Thiên đánh tới. Kim Triều Thiên tu vi thần tôn thất trọng, lại có thương tích trong người. Thế nào lại là hai cái thần tôn bát trọng tu giả đối thủ? Bất quá mười mấy tức thời gian, Kim Triều Thiên nhục thân bị đánh bạo, hóa thành một phiến huyết vụ. Đồng thời, hắn nguyên thần, lập tức bị trấn áp. Quân trường cực vung tay lên. Một tay lấy Kim Triều Thiên nguyên thần nắm ở trong tay. Cười lạnh, Kim Triều Thiên, ta trước không giết ngươi. Nghe nói ngươi cùng Cổ Phong có chút giao tình. Không biết hắn gặp lại ngươi bộ dáng này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Quân trường cực, ngươi thân là thiên khư thiếu chủ, cũng không dám cùng Cổ Phong đại nhân đường đường chính chính một trận chiến. Chỉ có thể được này ti tiện thủ đoạn, quả thực bẩn thỉu cực kỳ. Kim Triều Thiên tức giận mở miệng. Ha ha, ngũ nguyệt lịch luyện về sau, không có người sẽ nhớ kỹ Cổ Phong là chết như thế nào. Chỉ có thể nhớ kỹ, hắn là chết ở ta quân trường cực trong tay. Mà sau này, thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, chính là ta. Quân trường cực cười lạnh, vung tay lên đem Kim Triều Thiên nguyên thần thu hồi. Kỳ thực, Kim Triều Thiên nói ra đáy lòng của hắn lo lắng. Mặc dù quân trường cực bây giờ cũng có thể vượt cấp mà chiến, vốn lấy hắn chiến lực, nhiều nhất ứng phó thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, mà Cổ Phong là đã có thể chém giết thần tôn lục trọng kinh khủng tồn tại. Mặc dù hắn có trọng bảo mang theo, nhưng đơn giết Cổ Phong lại là trong lòng không chắc. Bất quá hắn sớm đã không thèm để ý những cái này, chỉ cần có thể giết chết Cổ Phong, hắn đem không từ thủ đoạn. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên lục bào thanh niên mở miệng. Thiên khư địa hỏa phong lôi, tứ thiên vương, hai chết, hai phản. Như thế hệ trẻ, lại là tuyển bạt ra hai người, trợ giúp bọn họ tăng cao tu vi. Hai người này tu vi, cũng là thần vương cửu trọng. Một cái là mộc thiên vương, lâm tiêu. Một cái là thủy thiên vương, thủy nặc. Cái này mở miệng lục bào thanh niên chính là Lâm Tiêu, trước tiên ở Lam Nguyệt giành tạo hóa, đồng thời tìm kiếm Cổ Phong. Nếu như Cổ Phong không ở nơi này, liền đem Khổng Trần Mặc bắt. Khổng Trần Mặc người này cùng Cổ Phong giao tình không cạn. Có hắn nơi tay, không sợ Cổ Phong không ra. Quân Trường Cực mở miệng. Chúng ta khi nào cùng Vô Niệm Trường lão tụ hợp? Thủy Nặc hỏi. Tam thúc quen thuộc một người tiêu sái tự do. Lấy tay của hắn đoạn. Ở tổ nguyệt bên trong. Sẽ không lỗ. Cần chúng ta thời điểm. Tự nhiên sẽ phát tới tin tức. Quân Trường Cực ngay sau đó nói ra. Đám người nghe thấy. Lập tức gật đầu. Ngay sau đó. Quân Trường Cực mang theo đám người rời đi. Quân Trường Cực đám người rời đi về sau. Trầm Thiên Hóa thân ảnh nổi lên. Khóe miệng của hắn không khỏi mang theo một nụ cười. Không nghĩ tới. Thiên Khư cùng Tứ Mạch đã quyết liệt đến loại tình trạng này. Thú vị à thú vị. Ngồi thu ngư ông thủ lợi không thể tốt hơn. Chấm ngoặc kép. Lời nói rơi xuống. Trầm Thiên Hóa thân thể chấn động. Đón lấy. Từ trong cơ thể. Rất nhanh phân hóa ra 8 đạo thân ảnh. Cái này 8 đạo thân ảnh khí tức cơ hồ giống nhau, đều là thần tôn cửu trọng. Đây là Trầm Thiên Hóa cực hạn, phân hóa ra 8 cái cùng bản thân tu vi giống nhau phân thân. Trên thực tế, Trầm Thiên Hóa có thể nếu như không cân nhắc tu vi, đơn thuần phân ra phân thân, có thể phân ra hàng trăm hàng ngàn cái. Chỉ là cái kia dạng từng cái tu vi liền chịu ảnh hưởng. Bây giờ, hắn vì giành tạo hóa, từng cái phân thân tu vi, đều muốn đầy đủ diệt sát những cái kia nguyên thú. Không nghĩ nhiều nữa, Trầm Thiên Hóa cùng cái kia 8 cái bộ dáng khác nhau phân thân. Rất nhanh toàn bộ biến mất. Ngay tại lúc đó, Lam Nguyệt tinh thần phía trên, một chỗ khác, trước mắt là một cái cự quy bộ dáng ẩn chứa nhân quả bản nguyên chi khí nguyên thú. Cái này nguyên thú nhìn thấy Cổ Nhu Tình. Lập tức khắp khuôn mặt là hung ác chi tướng. Nhưng mà, làm Cổ Phong xuất hiện, nó lập tức liền trở nên ấm thuận. Đồng dạng, làm Cổ Phong hướng về nó đến gần lúc, nó không có nửa điểm ngăn cản. Tùy ý Cổ Phong tay, đặt ở trên đầu của nó. Ông, cự quy nguyên thú thân thể chấn động, tiếp lấy một thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Ta mệt mỏi quá, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Chấm ngoặc kép, thanh âm này, đồng dạng non nớt, cùng trước đó hấp thu cự mãng nguyên thú thời điểm nghe được thanh âm. Không sai biệt nhiều, hẳn là cùng một người. Chỉ là, thanh âm hết sức quen thuộc, nhưng Cổ Phong hết lần này tới lần khác liền là nghĩ không ra. Tìm không thấy đáp án. Phu quân, tiếp tục tìm xuống dưới. Nhất định sẽ có kết quả. Cổ Nhu Tình mở miệng. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái. Hai người tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này, gặp không ít ẩn chứa nhân quả bản nguyên chi khí nguyên thú. Nhưng mà những cái này nguyên thú, phàm là nhìn thấy Cổ Phong, lập tức đều trở nên ấm thuận. Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Ta lúc nào sẽ lớn lên, nên dạy ta thần thuật a? Ngoặc kép, mỗi hấp thu một cái nguyên thú, trong đó chính là lại một thanh âm vang lên, đồng dạng thanh âm. Chỉ là từ non nớt, chậm rãi trở nên thành thục một chút, giống như một cái tiểu nữ hài đang từ từ lớn lên, hấp thu số lớn nhân quả bản nguyên chi khí. Cổ Phong cảm giác được, bản thân nhân quả ý cảnh có chút tăng lên, bất quá, đây không phải sớm chiều sự tình, muốn đem nhân quả ý cảnh tu luyện tới nguyên giai, yêu cầu nhân quả bản nguyên chi khí là rộng lượng. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình tiếp tục tiến lên. Rất nhanh trước mắt, xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này trong nháy mắt biến hóa. Vậy mà biến thành một cái to lớn sơn yêu nguyên thú. Cái này sơn yêu nguyên thú khí tức là tôn cấp. Hơn nữa, còn không phải bình thường tôn cấp, mà là thần tôn ngũ trọng. Phu quân, chấm ngoặc kép, Cổ Nhu Tình khẽ nhíu mày. Không cần phải lo lắng. Cổ Phong mở miệng. Hướng về cái kia sơn yêu đi đến. Cổ Phong vừa muốn tới gần. Một bóng người chính là vượt lên trước một bước. Đồng thời thanh âm truyền đến. Này nguyên thú, là của ta. Ngoặc kép, hết chương.